Chương 4. 389 dẫn lửa thiêu thân tỷ hệ ưu tư tìm đường chết đi cũng dám giống nhà ta Chu Bạc La Ho Tư xuất mã lập tức chơi chết người nhà móng vuốt nhỏ dùng sức lột xuống trên mặt đất cỏ cây, nhỏ bạch tùng thử cơ bốn đầu cái đuôi nhỏ, lộ ra xuề ra hung hãn tiểu ma mặt, nhìn chằm chằm đối phương. Một bên cỏ cây có chút run run, đột nhiên xuề ra âm trầm khủng bố, nhăn nhăn nhún nhún mặt mò, không hề có điểm báo trước đột nhiên xuất hiện tại kiểu mục diện trước. Bà Lao kia động tác hết sức nhanh chóng, cơ hồ là không mang một chút dừng lại, liền cùng một vòng lưu thuốc, tức thời liền xuất hiện tại Kiều Mục trước mặt Nhi. Kiều Mục sững sờ, vô ý thức lui về sau một bước. Nên tiếp xuề ra bị thiêu đến một nửa đen nhánh, thiếu con mắt, vỏ khô nhăn nhíu mặt mo. Ngao mánh hổ táo bạo mà giống lên một tiếng. Bà Lao đột nhiên duỗi ra một cây tay ngăn lại nó, trong miệng phát ra khàn giọng ám trầm thanh âm, tóc đỏ, dừng tay. Nàng chỉ có một con mắt, cứ như vậy sâu kín nhìn chằm chằm Kiều Mục, chằm chằm đến Kiều Mục có chút run rẩy, toàn thân đều không được tự nhiên. Độc trong mắt, đột nhiên liền chạy xuống một chuỗi lao lệ. Bà Lao không hề có điểm báo trước lại đột nhiên quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt gọi nói, tiểu thư, ngài trở về nhà. Kiều Mục trong lòng có chút nhảy một cái, nhưng vẫn là không nhịn được về sau lại lui hai bước, nhìn chằm chằm bà Lao kia ánh mắt, chợt lóe lên một cái. Tiểu thư. Nàng thượng ở chỗ này chờ ngài rất lâu, cuối cùng đem ngài cho trông mong hồi đến rồi Kiều Mục diện không biểu lộ nhìn qua lão phụ, qua nửa ngày mới trầm giọng nói, ngươi nhận lầm người. Gọi là nàng thượng độc nhãn bà lao nao nao, chỉ có một con mắt tràn ngập mong ngóng mà nhìn xem Kiều Mục rất lâu, đồng nhiên mở miệng nói ra, ngươi là tiểu thư của nhà ta nữ nhi lúc này trục phong nguyện tường viện bên ngoài đột nhiên lên một mảnh nho nhỏ tiếng ồn ào. Tóc đỏ lão hổ mặt mũi tràn đầy bực bội gầm thét một tiếng, lắc lắc cái đuôi, ra hiệu tính hướng bà lão nhìn một cái. Bà lão gật gật đầu, trầm mặt nói, đem những cái kia thượng vàng hạ cám người đều đuổi đi. Ngao lão hổ nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chảo trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái, thân hổ tựa như một chi tên rời cung, siêu một tiếng hướng về tường viện bên ngoài vọt tới. Mục gia thượng hạ một đám tử đệ, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Tất cả đều tuân ra tại trục phong nguyện chính cửa sân, hướng về bên trong nhìn quanh đâu. Trên mặt mỗi người đều có mấy phần vẻ tò mò. Nghe nói vị kia vào trong rất lâu, như thế nào đến bây giờ đều không đi ra sẽ không phải là xính đại năng, chết ở bên trong đi sẽ không liên lụy chúng ta mục ra đi ngao đám người chính không có hảo ý đang khi nói chuyện, chợt thấy một đầu toàn thân bộ lông đỏ rừng rực, đầu hổ cao manh thu từ tường viện thượng nhảy ra ngoài, mắt lom lom nhìn hắn chằm chằm nhóm. Và đây là cái gì là xích viêm phun lửa hổ AKMN, quên nơi này có xích viêm phun lửa hổ canh chừng mau, đi một chút đám người hỗn loạn thành một bầy, lẫn nhau thôi táng quay đầu liền chạy. Xích viêm phun lửa hổ lại chỗ nào khách khí với bọn họ, trực tiếp một cái miệng phun ra mấy quả lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Hỏa cầu lũ rơi trong đám người, lúc này đem bên trong mấy người thiêu đến hoa hoa kêu loạn. Tiêu Mục mở ra trục phong nguyện cửa, lập tại cửa ra vào. Cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua những người kia bị hỏa mầm thiêu đến như là chó nhà có tang tán loạn trở về. Một đám đồ đần. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua bọn họ một chút, cứ như vậy lặng lặng đứng lặng tại trục phong nguyện trước cửa, nhìn lấy bo nở hà nở chật vật chạy trốn từ phía. Một tên nam đệ tử bị hổ chảo ở trong tay, lúc này dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.